Thiên kim giả đừng hòng trốn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 vừa nghe máy là một chàng mắng chửi xối xở. Bà ấy chất vấn tôi đã cho Tạ Chi uống bùa mê thuốc lú gì, tôi bị mắng đến ngẩn người. Ý mẹ là gì? Cô đừng giả ngu, nếu không phải cô, Tạ Chi sao có thể làm như vậy? Anh làm gì à? Qua lời nói của mẹ Lâm, tôi mới biết, hóa ra sáng sớm Tạ Chi đã đến nhà họ Lâm từ hôn. Mẹ Lâm lúc đầu còn nhẹ nhàng nịnh nọt Tạ Chi, trước đây không phải vẫn tốt sao? Sao đột nhiên lại muốn từ hôn? Tạ Chi không thèm nhìn bà ấy, trước đây là vì đối tượng là Lâm Nghiên, bây giờ không phải nữa, tự nhiên phải từ hôn. Người phụ nữ của tôi không thể ở bên tôi một cách không minh bạch. Bà mẹ Lâm nghe xong, tức giận đến mặt mày đỏ tía. Họ vẫn luôn cho rằng Lâm Nghiên dựa vào nhà họ Lâm mới có thể ở bên Tạ Chi, không ngờ lại ngược lại. Đó là hôn ước do ông nội cậu định ra, không phải cậu muốn từ hôn là có thể từ hôn. Ồ, vậy bà bảo ông cụ bò từ dưới đất lên, nói cho tôi nghe, tôi sẽ thực hiện. Bà mẹ Lâm bị nghẹn họng không nói nên lời. Lâm Nhu không cam lòng, cố gắng dựa vào người Tạ Chi. Anh Tạ Chi có phải hiểu lầm gì em không? Nhất định là con nhỏ Lâm Nghiên kia nói xấu em trước mặt anh. Anh đừng để bị cô ta lừa, Lâm Nghiên làm được, em cũng làm được. Ai ngờ Tạ Chi trực tiếp bóp cổ Lâm Nhu, bàn tay từ từ siết chặt. Muốn ở bên tôi đến vậy sao? Vậy thì xuống dưới đó đợi tôi đi. Vừa hay xuống đó hiếu kính ông cụ. Lâm Nhu liều mạng giãy giụa lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mãi đến khi sắp tắt thở, Tạ Chi mới buông cô ta ra, tiện tay làm đứt chiếc vòng tay kim cương hồng trên tay Lâm Nhu. Đồ của cô ấy, không xứng đeo, sau này đừng để tôi nghe thấy cô nói xấu cô ấy một câu nào nữa. Nếu không, lần sau tôi sẽ không nương tay. Lâm Nhu nằm liệt dưới đất ho không ngừng, sợ hãi lùi lại, không dám đến gần nữa. 12 mẹ Lâm vừa nói vừa tố cáo. Cô đã nói gì với Tạ Chi? Sao cậu ta lại đối xử với nhà chúng tôi như vậy? Một người đàn ông to lớn vậy mà lại đánh phụ nữ. Biết vậy lúc trước đã không nên nhận nuôi cô, hoặc là lúc nhỏ bỏ đói cô cho rồi. Đồ con sói mắt trắng nuôi mãi không quen. Tôi không nhịn được nói. Vậy mẹ nên đi nói với Tạ Chi, mắng con có ích gì? Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Cũng đúng, nếu bà ấy dám lên mặt với Tạ Chi, thì cần gì phải mắng mỏ tôi? Chỉ là giận cá C, H, E, M thớt mà thôi. Tạ Chi đánh người, không phân biệt nam nữ, chỉ cần chọc giận anh, cứ đánh không sai. Nhớ hồi cấp 3, có mấy bạn học biết tôi là con nuôi. Cứ lén lút bắt nạt tôi, ép tôi thôi học, cho rằng người như tôi không xứng học cùng trường với bọn họ. Tôi không nói với ba mẹ Lâm, bởi vì tôi biết họ sẽ không giúp tôi. Sau đó, Tạ Chi phát hiện ra vết thương trên tay tôi, đã đánh bọn họ một trận tơi bời. Trong đó cũng có nữ sinh, nhưng Tạ Chi đánh tất cả đều nằm bẹp dưới đất. Lúc đó tôi hỏi anh, nhà giàu không phải đều nói đến lịch sự, nói đến phẩm chất sao? Em tưởng anh chỉ đánh nam sinh, không đánh nữ sinh. Anh liếc nhìn tôi, phẩm chất là dành cho người có phẩm chất. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu sâu sắc câu. Phẩm chất không rõ, gặp mạnh thì mạnh. Mẹ Lâm mắng một hồi lâu, không thấy tôi phản ứng, tức giận nói. Sao cô không nói gì? Câm rồi à? Tôi mím môi. Đây là chuyện của nhà các người, từ nay không liên quan đến tôi. Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi không có quan hệ gì với các người nữa. Nói xong, tôi cúp máy và chặn số của mẹ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy bói nói rồi, tất cả những người bất lợi cho tôi đều phải tránh xa, ảnh hưởng đến tài vận. 13 giờ nghỉ trưa, tôi và vài đồng nghiệp cùng nhau đến nhà ăn của công ty. Đồng nghiệp đột nhiên hỏi tôi, à đúng rồi, hôm qua cậu đi đâu vậy? Sao cậu và tổng giám đốc Tạ cùng biến mất? Chúng tôi đều nghi ngờ hai người có gian tình gì đó. Đúng vậy, hôm qua tôi đã thấy hai người kỳ lạ rồi. Ánh mắt tổng giám đốc Tạ nhìn cậu không đơn giản. Tôi vội vàng phủ nhận, sao có thể, chúng tôi không thân. Tổng giám đốc Tạ hoàn toàn không phải kiểu người tôi thích. Cả kiểu này cũng không thích, cậu có mắt nhìn người thật đấy. Tôi cười gượng, tổng giám đốc Tạ, giọng nói truyền đến từ phía sau khiến tôi cứng đờ. Không thể trùng hợp như vậy chứ. Tôi từ từ quay đầu lại, thấy Tạ Chi đang bàn công việc với trợ lý ở phía xa, thấy có người chào anh khẽ gật đầu. Sau đó cùng trợ lý rời đi, hoàn toàn không nhìn về phía chúng tôi. Anh, chắc là không nghe thấy đâu nhỉ. Buổi chiều, Tôi làm việc với tâm trạng thấp thỏm, mãi đến khi trợ lý của Tạ Trì đến, bảo tôi mang tài liệu này lên văn phòng của sếp. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Khi tôi bước vào văn phòng của Tạ Trì, anh đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay chiếc bật lửa, nhướng mắt nhìn tôi. Lại đây, tôi đứng im không nhúc nhích, muốn anh qua đó bế em lại đây à? Nghe vậy, tôi lập tức chạy đến trước mặt anh. Tạ Trì chỉ vào đùi mình bằng ngón tay thon dài. Ngồi lên đây, tôi trợn tròn mắt, đây là việc có thể làm trong văn phòng sao? Tạ Trì, anh đừng quá. Chưa nói hết câu, Tạ Trì đã đưa tay ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng nhấc lên, tôi đã ngồi trên đùi anh. Cơ thể tôi áp sát vào phần bụng rắn chắc của anh. Tôi muốn cử động, nhưng lý trí mách bảo tôi, không được động đậy. Cách chương.